Chương 152, đệ ngũ nhan nở nhân tuyển. Huế thổ chuyển sinh có rất nhiều giải trừ phương pháp, đối với mù củ rồ mà nói, cũng không dừng cái này một loại. Thì như lợi dụng mạn dệ kỳ ủ tèn sấy gẳng nhãn thuật cổ tỏ à mà sủ ca mì, tới cướp đoạt sẻn rủ tổ bị giả mạ quyền không chế. Lại tỉ như mù củ rổ đối với sẻn rủ tổ bị giả mạ sử dụng kỳ sinh chuyển sinh thuật, trực tiếp đem sẻn rủ tổ bị giả mạ cho triệt để sống lại, thậm chí dùng thi quỷ phong tận cũng có thể, ngược lại tử thần lại không làm gì được mù củ rổ. Bất quá, mù củ rổ cũng không muốn để sẻn rủ tổ bị giả mạ còn sống ở thế, nếu không lấy sẻn rủ tổ bị giả mạ tính cách, nói không chừng sau này ngay cả mình đều sẽ tính kế một phen, vì cô nô hạ. Sẻn rủ tổ bị giả mạ có thể là chuyện gì đều làm được. Đương nhiên, nếu như là sẻn rủ hạt hy giả mạ lời nói, mù cụ dâu ngược lại là cố gắng cam tâm tình nguyện. Bất quá lấy sẻn rủ hạt hy giả mạ tính cách, như là đã bỏ mình, thì sẽ không lại còn sống ở thế, không đúng vậy sẽ không lựa chọn tự kiếm tới hế thổ chuyển sinh phía sau, dứt khoát vỡ hiểu. Cho nên, đối với hế thổ chuyển sinh dưới trạng thái sẻn rủ tổ bị giả mạ, hay là trực tiếp tiêu diệt tốt nhất. Âm dương độn có thể khiến cho thế gian tất cả nhẫn thuật vô hiệu biến hóa, bất kỳ cái gì nhẫn thuật, trả cờ dạ thậm chí thân thể cùng với chạm nhau đều sẽ bị hóa thành hư không, hế thổ chuyển sinh cũng không ngoại lệ, cái này dĩ nhiên là được mù cù dô lựa chọn tốt nhất. Mù cù dô bên này đem đệ nhất 297, nhị đại giải quyết, bên kia chiến đấu cũng đều kết thúc, dù sao gì gì hải dạ nhưng là ở trong thôn, hơn nữa toàn lực xuất động ám bộ, cô nô hạ nhận giới đệ nhất đại thôn nội tình hoàn toàn hiện lộ ra. Không có bất kỳ nghi vấn, xa nhẫn, âm nhẫn trực tiếp tan tác mà Orochimaru đang sử dụng hế thổ chuyển sinh phía sau, vô cùng quả quyết liền tuyển trạch lập tức đường chạy. Đối với Orochimaru mà nói, chủ yếu nhiệm vụ đã hoàn thành, chính là cho xạ sủ kẻ chồng lên chú ấn, còn như những thứ khác, đều là thứ yếu. Bị lớn như vậy trùng kích, Hỏa Quốc, Phong Quốc hai vị đại danh cũng không có thời gian dối lại để ý biết cái gì trùng nhẫn cuộc thi. Cuốn quyết triệu tập một nhóm lớn lý ra, hộ tống chính mình trở về riêng mình đại danh phủ. Khóa này trung nhẫn sát hoạch cũng là như vậy không giải quyết được gì, còn như ai có thể đảm nhiệm trung nhẫn, thì cần sẽ đối phía trước ba trận khảo hạch chỉnh thể làm một cái ước định mà thu được tấn chức. Cô nộ hà nạ dạ si ca mạ dị, khi ủ gà nệ gì thì được phép tấn chức trung nhẫn. Hô cả phòng làm việc. Dì dì ra cùng đệ tam hai người. Nhìn một chút một bên từ trước đến nay BF pha dê cũng, đệ tam trong miệng thốt ra một cái vòng khói, mới mở miệng nói, dì dẻ dạ, tiếp nhận ta, trở thành hổ cả á dì dẻ dạ sửng sốt, nghi ngờ nói, lao nhân, ngươi cái này không phải thật tốt nha. Đệ tam cười khổ nói, ta đã suy nghĩ kỹ, thế nào, dì dẻ dạ họ rổ si mà trực tiếp chạy trốn, cũng không có cho đệ tam sử dụng thi quỷ phong tận cơ hội, dĩ nhiên là không chết. Bất quá trải qua chiến đấu lần này, đệ tam cũng bất đắc dĩ phát hiện, chính mình thật là già nhiều lắm, cũng không thích hợp nữa đảm nhiệm hồ ca. Không muốn gì gì hãy dạ vội vàng cự tuyệt nói. Tựa hồ là sợ đệ tam còn có thể khuyên nữa chính mình, gì gì hãy dạ tiếp lấy nói ra. Hơn nữa, lao nhân, ta có thể không quản được mù cụ rồ a nghe được gì gì hãy dạ lời nói. Đệ tam cau mày, hoàn toàn chính xác, vô luận như thế nào, miễn là mù cụ rồ tồn tại. Trong thôn bất cứ chuyện gì đều không thể không suy nghĩ mù cụ rồ lập trường. Nói không khoa trương chút nào, cô nộ hạ có thể tuyển trạch mất đi 90% trở lên lý ra, cũng không có thể mất đi một cái mù cụ rồ. Cũng chính là suy nghĩ đến điểm này, đệ tam có sẽ chọn cùng mù cụ rồ quan hệ coi như không tệ gì dễ ra. Nhưng dù sao mù cụ rồ vẫn là trong thôn lý ra, danh nghĩa là ở hồ cả quản hạt dưới. Có một số việc, chính mình ngược lại còn có thể dùng thân phận của trưởng bối tới khuyên giới một cái, mù cụ rồ có thể hay không làm là một chuyện, nhưng tối thiểu còn có thể nghe vào. Nếu là đổi thành gì dẻ dạ lời nói, vậy cũng liền khó nói chắc. Huống hồ, gì dẻ dạ tính cách, cũng không phải làm hổ cả tốt nhất nhân tuyển. Kỳ thực đệ tam vừa ý nhất nhân tuyển là mì tạ dạ xì mù dạ xà kỳ, chẳng những có ảnh cấp tột cùng thực lực, hơn nữa xử sự ổn trọng yếu hơn chính là mì tạ giả xỉ mù giả xạ kỳ là mù cụ rổ thúc phụ. Nhưng làm gì được cổ nổ hạ ám bộ thật sự là không thể rời bỏ mì tạ giả xỉ mù giả xạ kỳ, đệ tam cũng lâm vào khổ não. Lao nhân, kỳ thực ta ngược lại tờ hờ ơn tờ ra có một rất tốt nhân tuyển gì gì dạ đột nhiên mở miệng nói. Người nào đệ tam hỏi vội? Tu nạ gì gì dạ hồi đáp. Tú Na nàng sẽ đồng ý sao? Đệ Tam có chút chần chờ. Đệ Tam cũng tin tưởng, Tú Na đích thật là lựa chọn tốt nhất, đệ nhất hổ cả tôn nữ, Cổ Nộ Hạ công chúa, nhận giới Tam Nhẫn, bất luận là thực lực hay là danh vọng, đều đủ để đảm nhiệm hổ cả vị. Nhưng là đối với Tú Na mà nói, Cổ Nộ Hạ thua thiệt của nàng thực sự là nhiều lắm, thậm chí ngay cả Tú Na có nguyện ý hay không trở về Cổ Nộ Hạ, đệ Tam cũng không thể xác định. Hơn nữa, Tú Na tính khí cực kỳ hòa bạo, có thể hay không cùng mù cụ rổ hảo hảo ở chung vẫn là một vấn đề. Đệ Tam lắc đầu, đối với gì gì hải dạ ý kiến không phải cực kỳ tán thành. Cái này gì gì hải dạ mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, dừng lại một chút, tiếp tục nói ra, theo ta cho nên, Tú Na cùng mù cụ rổ chắc là loại quan hệ đó, cho nên hai người bọn họ ở chung hẳn là không là vấn đề. Nói, gì gì hải dạ gương mặt phiền muộn, chính mình nhưng là truy cầu Tú Na vài chục năm. Không ngờ tới cuối cùng nhưng là bị mù cụ rổ cho ba chân xuất củ. Nếu như không phải hai năm trước tại nhẫn giới du lịch lúc, ngẫu nhiên đụng phải Tú Na, Tú Na uống say phía sau chính mồm hướng mình oán giận, đánh chết gì gì hải dạ đều không phải sẽ tin tưởng A Sản gì. Đệ Tam trừng lớn con mắt, gương mặt giật mình, bất quá lại cũng không có hoài nghi gì gì hải dạ nói, đang chọn hổ cả loại chuyện lớn này bên trên, gì gì hải dạ vẫn sẽ không lọt lai. Đệ Tam gật đầu, mở miệng nói ra, nỗ như vậy thì từ ngươi tới đem Tú Na tìm trở về a, nhiệm vụ kỳ hạn nửa tháng. A cái kia, lão nhân gì gì hải dạ mới muốn cự tuyệt, nhưng khi nhìn đến đệ tam trên mặt cái kia một bộ ngươi nếu là cự tuyệt, chỉ ngươi đảm đương hổ cả biểu tình, trong nháy mắt tiểu yên lặng xuống phía dưới. Chỉ phải bất đắc dĩ nói, được rồi, bất quá để cho ta mang theo nạ rủ tổ cùng đi chứ, vừa lúc cũng rèn luyện một chút nạ rủ tổ. Ừm. Đệ tam gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Hoa Quốc, ngắn sách đường phố. Tú Na, Dĩ Dĩ Dạ, Nạ Dụ Tổ cùng với cùng ba người đối lập nhau mà nhìn kỹ, người xuyên hắc để Hồng Vân Trường bảo bốn người. Nạ Dụ Tổ xem lên trước mặt ngưng trọng dị thường bầu không khí, có chút khó hiểu, khuỷu tay thọt một bên Dĩ Dĩ Dạ, mở miệng hỏi, "Uy, háo sắc tiên nhân đây là thế nào?" Dĩ Dĩ Dạ không có lên tiếng, ngược lại đem Nạ Dụ Tổ hộ tống ở sau lưng, mở miệng hỏi, "Các ngươi là ai?"